Giảng sanh chỉ năng tập 11. Trong cuộc sống, mọi việc lành đều tùy duyên tận lực mà làm, nhưng phải hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Cách hướng hồi hướng là thế nào? Là phải chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Nghĩa là thân thì làm phước, làm thiện, mà tâm thì luôn nhớ cực lạc, nhớ Phật, niệm Phật. Không bị danh lợi trói cột cái tâm của mình. Ai khen không mừng, ai chê cũng không buồn. Nếu vừa niệm Phật, vừa làm từ thiện, mà chẳng dính danh lợi thì rất tốt. Nên duy trì phương thức này để giảng sanh phẩm vị cao. Còn nếu như tự cảm thấy khó quá thì phải bớt làm lại. Xem chuyện niệm Phật giảng sanh là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời. Đừng để cho tâm tham đắm danh lợi lừa gạt mình. Phải đọc kinh sách và nghe pháp nhiều hơn, nhất là những lời khai thị của chư tổ, để mở trí thì sự tu mới không bị thất bại. Liên Trì Đại Sư dạy: vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Bệnh lâu ngày chẳng thể chỉ dùng một thang thuốc liền trị lành được. Vọng niệm tích lũy lâu ngày chẳng thể dùng một ý niệm tạm thời mà có thể diệt trừ. Cùng một đạo lý, đừng để ý lo nghĩ về những vọng niệm lung tung này. Chỉ quý ở chỗ niệm Phật tinh tấn thiết tha, từng chữ rõ ràng, từng câu nối tiếp nhau, ra sức chấp trì thì mới có phần thăng tiến. Tích lũy chân thật lâu ngày, đến một ngày nào đó đột nhiên thành tựu, dĩ như mài chày thành kim, luyện sắt thành gan, nhất định sẽ chẳng sai. Nhập đạo có nhiều cửa, chỉ có một cửa này là đường thẳng tắc, không thể chểnh mảng coi thường. Câu Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị hỉ nộ cắt đứt, nên không được duy trì liên tục. Chúng ta hãy suy tư về đoạn khai thị của Tử Bách Đại Sư. Pháp môn niệm Phật giản dị, thuận tiện bậc nhất. Nhưng người niệm Phật hiện nay đều chẳng có ý chí quyết định. Do vậy, trăm ngàn người niệm Phật chẳng có một hai người thành tựu. Một câu Phật hiệu này hết thể Bồ Tát, hết thể chư thiên, hết thể mọi người, phàm những người được sanh Tây Phương, không ai chẳng nhờ một câu A Di Đà Phật này mà được thoát khổ hại. Nhưng tâm niệm Phật có chân thật hay không, có thể khám nghiệm trong hai lúc hoan hỷ và phiền não. Tâm ấy chân thật hay không liền có thể nhận biết. Người thật sự dùng chân tâm niệm Phật thì lúc hoan hỷ phiền não vẫn niệm niệm không gián đoạn. Phiền não không thể khuấy động người đó, hoan hỷ cũng không thể phá khuấy người đó. Phiền não và hoan hỷ đã không thể động tâm thì khi gặp cảnh duyên sanh tử sẽ tự nhiên chẳng kinh sợ. Người niệm Phật hiện nay khi gặp một chuyện hỷ nộ nhỏ, cầu A Di Đà Phật bèn ném ra ngoài sau óc. Vậy thì làm sao niệm Phật linh nghiệm được? Nếu niệm như tôi nói, nếu quả thật lúc yêu thích hay quán ghét cũng chẳng mất cầu A Di Đà Phật, mà hiện tại không đạt được thọ dụng, lúc lâm chung chẳng thể giảng sanh, thì lưỡi tôi nhất định sẽ bị tan rã. Nếu quý vị chẳng thực hành theo lời tôi nói, niệm Phật chắc chắn sẽ chẳng linh nghiệm. Lỗi ở nơi quý vị, chẳng liên can gì đến tôi. Phật hiệu của chúng ta cứ thường bị vọng tưởng cắt đứt, chẳng thể thường niệm chẳng dứt. Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy như sau: con người ở trong thế gian chẳng thể siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, đều do vọng niệm gây ra. Hiện nay lúc niệm Phật, hãy nghĩ là mình đã chết và chưa giảng sanh. Trong mỗi ý niệm, hết thảy những ý niệm tình chấp trong thế gian đều gạt hết ra ngoài. Ngoại trừ một câu Phật hiệu này, chẳng để cho có một niệm nào khác. Làm sao có thể thực hiện điều này? Hãy nghĩ mình đã chết rồi, hết thảy vọng niệm đều chẳng cần thiết. Nếu có thể nghĩ như vậy, ắt sẽ có lợi ích lớn. Còn lúc thường ngày có quá nhiều vọng tưởng, muốn có thần thông, có danh tiếng, có pháp duyên, đắc đạo. Như vậy là dùng vọng tưởng làm bổn tâm của mình. Càng vọng mãnh tinh tấn, các vọng tưởng ấy sẽ càng lớn càng nhiều. Nếu không tỉnh táo hay ra mà dập tắt vọng niệm ấy, thì sau này sẽ dễ dàng bị ma dựa phát cuồng, đâu phải chỉ là vọng tưởng mà thôi. Do vậy phải gấp buông bỏ những vọng tưởng quá mức ấy. Ngoài ra, đại sư còn khai thị rằng: Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ví dụ như con nhớ mẹ. Tâm đứa con chỉ nghĩ về mẹ, những cảnh duyên khác đều chẳng để trong lòng, cho nên có thể cảm ứng đạo giao. Ví như con thơ nhớ mẹ, cả ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ tới mẹ mình. Dù lúc ngủ mê, tắm rửa, làm vệ sinh, sao có thể để tâm mình hoàn toàn quên bản quyền niệm Phật cho được. Đã ghi nhớ chẳng chướng ngại, trong tâm niệm thầm cũng chẳng ngại. Người tu tịnh độ tùy phần tùy sức, há cứ phải buông hết vạn duyên mới có thể tu trì hay sao? Ví như hiếu tử nghĩ nhớ mẹ, kẻ dầm mê gái đẹp, tuy trong hằng ngày trăm việc bận rộn, một niệm này chẳng khi nào quên mất. Người tu tịnh độ cũng vậy, mặc cho suốt ngày bận rộn phiền toái, quyết chẳng quên mất niệm Phật. Như vậy là đã đạt được điểm trọng yếu. Nếu quả thật tâm vì sinh tử khẩn thiết, chỉ sợ đọa vào ba đường ác, chịu khổ vô lượng, mong thoát ra chẳng được, ắt sẽ thường niệm chẳng dứt câu Phật hiệu này. Nếu quả thật chua xót, nghĩ tới vô thường giống như cứu lửa đang cháy đầu, lúc nào cũng nghĩ đến lúc lâm chung, câu Phật hiệu này ắt sẽ thường niệm chẳng dứt. Nếu quả thật có chân tín thiết nguyện, niệm niệm đều cầu sanh tịnh độ, một phút một giây cũng chẳng chịu dừng lại ở cõi ta bà này, câu Phật hiệu này ắt sẽ thường niệm chẳng dứt. Ngược lại, câu Phật hiệu này cứ thường bị gián đoạn, thường quên mất, tín nguyện của chúng ta đã có vấn đề, phải hạ thủ công phu nơi chân tín thiết nguyện. Nếu quả thật có thể thường niệm chẳng dứt, ắt sẽ đắc đạo nhanh chóng, giống như gương hạnh của chư vị đã được ghi chép trong các chuyện giảng sanh vậy. Càng bệnh tật khốn khổ, càng thêm thiết tha. Đại sư Đạo Triệt đời Thanh, người huyện Tiền Đường. Sau khi xuất gia, sư bèn đi tham học nhiều nơi. Đến chừng ngộ được bản tánh rồi, liền chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài trụ tại Am Giang Thù ở Hàng Châu. Ngài định kỳ bế quan, trong thất không để bất cứ vật gì ngoại trừ một cái ghế và một cái giường nhỏ vừa đủ nằm mà thôi. Mới nhập thất được vài ngày thì sư ngã bệnh rất nặng. Sư tự cổ vũ chính mình: Niệm Phật chính là vì sinh tử, lẽ nào là vì bệnh mà biến nhát ư? Rồi trì danh hiệu Phật càng thêm khẩn thiết. Đột nhiên ánh sáng màu vàng chiếu rực cả thất. Phật xoa đầu ngài, bệnh lành ngay lập tức. Sư liền đắc niệm Phật Tam Muội, đi, đứng, nằm, ngồi, trọn không còn có niệm nào khác. Suốt 3 năm như thế, đến ngày rằm tháng 3, sư ra thất, lên tòa giảng kinh Pháp Hoa, bảo đại chúng rằng: Chừng 4 tháng sau, ta sẽ về Tây Phương, các ông có thể đến tiễn biệt. Đến kỳ hạn, sư bèn thiết lễ Du Lan Bồn Hội. Chúng nhóm lại nhắc lại lời sư dự báo trước đây. Ngài nói: Quả có thế, hãy chờ một chút. Ngày hôm sau, sư bèn dặn dò thầy trụ trì thiết trai giả biệt đại chúng, rồi vào khám, ngồi yên lặng, dứt hơi thở. Giây lâu sau, tỉnh lại, bảo: Chia tay cùng các ông, chẳng thể không nói một lời. Ta bà khổ không nói nổi, cực lạc vui không nói nổi, nếu còn nghĩ nhớ đến tôi thì chỉ niệm A Di Đà Phật, chẳng lâu sau sẽ lại thấy nhau. Bỏ lỡ đời này, mãi mãi lưu chuyển trong đêm dài sinh tử luân hồi, thống khổ vô cùng vô tận, đau đớn lắm thay, đau đớn lắm thay. Nói xong bèn tịch, sư thọ 48 tuổi. Nhận định bệnh càng bức bách càng thêm khẩn thiết, cho nên đắc niệm Phật Tam Muội. Thật đúng là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, biến trở ngại thành thông suốt vậy. Tự chủ được trong khi bệnh thì lúc chết cũng tự chủ được, nên có thể đi về tự tại là lẽ đương nhiên. Tuyên nghĩa hồ nhân. Hồ nhân sống vào đời Tống, làm quan đến chức tuyên nghĩa. Hàng ngày tuy tin tưởng Phật pháp nhưng chưa hiểu rõ về pháp môn tịnh độ. Năm 84 tuổi, ông bị bệnh nặng. Người con đến mời luật sư Thanh Chiếu đến chỉ dạy. Ngài Thanh Chiếu đến bèn hỏi rằng: ông biết An Thân Lập Mạng ở đâu không? Ông đáp: tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Ngài Thanh Chiếu hỏi: từ xưa đến nay ông có vọng tưởng nhiễm ô không? Ông đáp: đã ở tại thế gian, ai mà không có tạp niệm. Ngài Thanh Chiếu nói: như vậy thì làm sao đạt được tâm tịnh tức Phật độ tịnh? Ông nói: niệm một câu danh hiệu Phật, làm sao có thể diệt được tội nặng sinh tử trong 80 ức kiếp? Ngài Thanh Chiếu nói: Đức Phật A Di Đà phát thệ nguyện tu hành trong vô lượng kiếp, quy đức rộng lớn, ánh sáng và thần lực không thể nghĩ bàn. Do đó, niệm một câu danh hiệu Phật thì diệt được vô lượng tội, giống như ánh nắng mặt trời làm tan sương tuyết. Như thế còn nghi ngờ nữa sao? Hồ nhân liền tỉnh ngộ. Trong ngày đó, ông thỉnh chư tăng đến nhà niệm Phật. Ngày hôm sau, Ngài Thanh Chiếu lại đến. Ông liền hỏi: sao ngài đến muộn thế? Hai vị đại sĩ đến từ lâu rồi. Bây giờ Ngài Thanh Chiếu bảo đại chúng niệm Phật lớn tiếng, hồ nhân chắp tay mà qua đời. Bà họ Thôi. Vào đời Tống, bà Thôi làm nhũ mẫu cho nhà họ Lương, quê ở Đông Bình, Tri Châu. Bà ăn chay trường nhưng rất thật thà, quê mùa dốt nát, không thể cùng bạn bè tranh luận hơn thua. Người chủ là Triều Phu Nhân, chuyên tâm học thiền, nhưng bà thì ngày đêm bên cạnh hầu hạ phu nhân, âm thầm chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà, không chút sao lãng. Bà không cầm tràng hạt nên không biết niệm mấy nghìn tiếng. Vào năm Thiều Hưng thứ 18, 1148, bà đã 72 tuổi và bị bệnh khá nặng, nhưng giấu kín không cho ai biết, vẫn làm việc với bình thường, chẳng hề nằm nghỉ, vẫn niệm Phật chuyên cần, thông cầu cho bao lệnh bệnh. Sau đó ít lâu, bỗng nhiên bệnh lành, bà buộc miệng đọc bài kệ: thích tu về cõi phương Tây, đã không gò núi chẳng đầy hố hang, khi đi giày dép chẳng mang, bước chân sen đỡ dẫn đàn về Tây. Miệng bà cứ nghiêu ngao mãi mấy câu như thế. Có người hỏi: đó là lời của ai vậy? Bà đáp: Của tôi đấy. Người kia lại hỏi tiếp: Lúc nào bà đi? Bà đáp: Đến giờ thân ngày hôm nay tôi đi. Quả nhiên đến giờ thân, tức 4 giờ chiều thì bà qua đời. Lễ quả thiêu của bà được cử hành như cách thức của các vị tăng. Lúc quả thiêu xong, cái lưỡi bà vẫn còn nguyên vẹn và có hình giống như hoa sen. Bà hỏi tiếp: Vào thời nhà Minh có bà họ Tiết, là con gái của nhà thế tộc ở Vũ Đường. Khi sinh bà, mẹ bà nằm mộng thấy sao Trường Canh chui vào bụng. Về sau bà về làm dâu ở nhà họ Chu, sinh được 5 người con thì chồng qua đời. Bà ở dậy thủ tiết nuôi con và hàng ngày thờ cúng Quan Âm Đại Sĩ. Một hôm bà đốt hương cúng dường, khói hương quyện tỏa thành hình hoa sen, mọi người đều lấy làm lạ. Từ đó bà chuyên tâm niệm Phật và bố thí không biết mệt mỏi. Bà niệm Phật suốt 15 năm không bỏ ngày nào. Tháng 5 niên hiệu vạn lịch, nhằm năm Đinh Hợi 1575, bà mắc bệnh. Thầy thuốc bảo đem cháo sữa đến, nhưng bà nhất định không dùng. Bà dứt hẳn cơm nước lẫn thuốc thang từ đó. Đến ngày 6 tháng 9, bà cho mời chư tăng đến nhà cử hành lễ sáng. Bà lại nói: 4 ngày nữa việc của tôi sẽ hoàn tất. Nói rồi bà hướng về tượng Đức Phật A Di Đà, ngày đêm chuyên tâm niệm danh hiệu Ngài. Đồng thời bà căn dặn các con trai phụ giúp bà và cấm tuyệt đối không cho phụ nữ vào phòng. Bấy giờ đúng vào ngày 9 tháng 9, bà lấy nước hương dậy lên y phục sạch và cái ghế ngồi để tịnh hóa. Sáng sớm hôm sau, bà lấy nước rửa tay, tụng Cam Lộ Chân Ngôn, mặc áo sạch sẽ, đội mũ Chí Công, quỳ mãi trước tượng Phật A Di Đà và niệm danh hiệu của Ngài. Rồi bà đốt hương, đọc bài kệ xưng tán Phật, sướng Tam Quy Y, lạy ba lại, lần chuỗi niệm Phật 108 lần. Đến giờ ngọ, bà ngồi ngay thẳng, kết ấn qua đời. Bà chết mà thần khí vẫn tươi tỉnh, so với khi còn sống thì rạng rỡ hơn nhiều. Lúc ấy mọi người đều nghe mùi hương thơm của hoa sen ngào ngạt khắp gian phòng. Các con trai bà theo như lời dặn đưa thi thể mẹ vào khám. Ngài đưa đám tang, có mấy nghìn người đến xem, ai nấy đều vui vẻ đảnh lễ. Trước khi mất, bà đã dặn dò các con chuẩn bị cái khám: không cần quan tài, không rước xác thần, không đốt với tiền vàng bạc, không giết sinh vật để cúng tế. Các con bà đều nghe theo, không dám làm trái. Trên đời, bất cứ làm việc gì cũng cần phải đúng nguyên lý nguyên tắc thì chắc chắn sẽ thành công, nếu không sẽ dễ dàng thất bại. Thế nên, tuân thủ phương pháp là điều hết sức trọng yếu, cần phải lưu ý để tâm. Chúng ta muốn cho sự niệm Phật của mình mau đến kết quả hiển diệu, nghĩa là được có hiệu nghiệm thật sự, thì trong lúc niệm Phật cần phải gồm đủ những điều dưới đây. Một là, trước khi khởi đầu niệm Phật, hãy ngồi lại ngay ngắn, đừng dựa vào vách. Phải ngồi thẳng lưng, đừng để cong cúi. Ngồi bán già hay ngồi kiết già tùy ý. Song với người tại gia cư sĩ, nên ngồi bán già tốt hơn. Bán già là chân mặt gác lên dế chân trái hoặc ngược lại, tức là một chân trên, một chân dưới. Còn kiết già thì chân mặt gác lên dế chân trái, chân trái gác lên dế chân mặt. Cặp mắt ngó ngay chóp mũi, lấy chóp mũi làm ni, không ngó qua ngó lại. Thông thả thở độ 10 hơi để cho cơ thể điều hòa, vì giờ mới làm công chuyện. Khi ngồi lại cơ thể chưa điều hòa, nên phải ngồi thở chừng 10 hơi rồi sẽ bắt đầu niệm cho được bình tĩnh hơn. Hai là, khi bắt đầu niệm Phật cần phải gom hết lòng tin tưởng Đức Phật hiểu mình đưa ngồi niệm Phật. Mình tin Đức Phật hiểu mình đưa ngồi niệm danh hiệu của Ngài thì mình mới không phóng tâm nghĩ những điều ấy. Cũng như biết cha mẹ mình thấy rõ việc làm của mình nên mình không dám làm cản. Ba là tuy mình ngồi trong phòng kín hay ngồi nơi vắng, mình vẫn tưởng rằng Đức Phật Di Đà đang ở trước mặt mình và xung quanh mình đều có chư Phật mười phương đưa mắt ngó vào mình. Lòng mình rất vui mừng cho sự trì niệm của mình có Đức Phật A Di Đà chứng minh và có các Phật mười phương chứng kiến, không dám có cử chỉ nào vô lễ đối với các ngài. Như ở thế gian, đối với ông quan hay ông vua mình còn không dám vô lễ, huống gì đối với Đức Phật là đấng tối cao tối thượng, sánh cao ngàn muôn lần hơn vua quan ở thế gian, mình há dám khinh lờn sao? Nghĩ thế mới khiến thêm sức kềm chế tâm mình trong lúc ngồi niệm Phật cho được đoan nghiêm. Bốn là vừa để lòng tưởng có Đức Phật Di Đà trước mặt và có các Phật mười phương xoay chung quanh mình, đồng thời cần phải chặn đứng tất cả mọi niệm tưởng sằng bậy, giữ tâm trí mình chỉ còn một niệm Phật, không một niệm nào khác. Tâm niệm ấy phải được tha thiết dâng lên cầu khẩn Đức Phật mở lòng từ bi gia hộ cho mình được trừ xong các nghiệp chướng, chẳng khác người ăn xin dâng cầu vị trưởng giả giúp họ cơm nước vậy. Nói rõ hơn, như người đói sắp chết cầu khẩn người khác giúp đỡ cơm vậy. Năm là trong lúc niệm Phật ráng nhìn cho hơi thở và tiếng niệm được song phẳng nhau, nghĩa là cho điều hòa ăn nhịp giữa tiếng niệm với hơi thở. Đừng thở mau niệm chậm hay thở chậm niệm mau, làm hai cái sai trễ nhau, mất thăng bằng, trở nên điên đảo tâm trí, xen nhớ tưởng những việc khác. Sáu là đô nhiếp lục căn. Trong lúc niệm Phật, chẳng những niệm bằng tâm mà luôn cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình cũng đều tập trung vào chỗ niệm. Nghĩa là trong lúc đó, mắt không vọng xem sắc đẹp, tai không vọng nghe tiếng hay, mũi, lưỡi, thân và ý cũng không vọng động gì khác, chỉ thuần một niệm Phật trong lòng. Bảy là tịnh niệm tương tục. Trong lúc niệm Phật, cần phải câu niệm rồi kế tiếp câu niệm tới. Cái niệm tới kế tiếp cái niệm tới nữa, nó cứ dính liền nhau như sợi dây xích, khoen này liền khoen nọ liền với khoen kia, không để hở cách một khoảng nào, khiến cho các vọng tưởng phàm phu không có nhân chỗ nào trống mà chen vào được. Nghĩa là những vọng niệm ham tiền bạc, tưởng sắc đẹp, tham danh lợi, không thừa chỗ nào hư để chen vào phá rối cõi lòng. Tâm niệm Phật của mình cứ theo bậc đó mà niệm tới, lần lượt chỉ còn ròng rã một lòng niệm Phật, không xen vào các loạn tưởng nào khác. Dầu cho lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, tức, nói, nín, vẫn nghe trong lòng mình có tiếng niệm Phật luôn. Chẳng khác hơi thở, lúc mình ngủ thức gì cũng thở tự nhiên, nghĩa là lòng mình vẫn nhớ niệm Phật, khỏi phải kiềm chế, không cần phải bắt buộc kiềm chế nữa. Được như thế, nếu túc căn của mình có nhiều, nghĩa là hột giống niệm Phật của mình ở kiếp trước đã có gieo, thì nó hợp lại với sự niệm Phật của kiếp này, trở nên sức mạnh, tung cái vỏ nê si, nảy sanh trí huệ rất mau lẹ. Dược bằng, kiếp trước của mình ít niệm Phật, ít tu hành, hột giống trí huệ còn kém, chỉ mới niệm Phật kiếp này, thì tuy nó chưa mở trí huệ ngay được, nhưng đến ngày mạng chung, Đức Phật cũng hiện thân đến rước thần thức về cõi cực lạc. Trong kinh Lăng Nghiêm, chương Niệm Phật Viên Thông, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, đây gọi là biết niệm. Niệm Phật như vậy thì chỉ cần niệm một tiếng Phật hiệu, trong kinh nói sẽ tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Sao gọi là đô nhiếp lục căn? Lục căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhiếp là thu nó trở về. Thế nên Ngài Mạnh Tử nói: học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Lục căn của chúng ta nó thường chạy rong ra bên ngoài, mắt chạy theo sắc trần, nhìn thấy sắc tướng hợp với tâm ý của chính mình liền khởi tham ái, không hợp ý mình thì bài xích. Đây là mắt từ sáng đến tối chạy rong bên ngoài. Nhiếp là gì? Tức là thu trở về. Mắt không nên chạy rong bên ngoài, không nên chạy theo sắc tướng, mà phải thu trở về. Trở lại để nhìn điều gì? Trở lại là để nhìn vào tự tánh. Nhĩ không nên chạy theo âm thanh, phải thu trở về. Bồ Tát Quán Thế Âm dùng pháp môn này: phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Quay đầu lại sẽ kiến tánh. Chạy rong bên ngoài, những điều ta thấy đều là sắc trần, thanh trần, lục trần. Lục căn tiếp xúc với lục trần, đây là tạo nghiệp luân hồi, khó mà ra khỏi luân hồi lục đạo. Còn tạo nghiệp này đều là tội, quả báo ở tam đồ rất đáng sợ. Ý căn, ý là ý niệm, là tư tưởng, nó duyên với pháp trần. Pháp trần là gì? Hình ảnh của tiền ngũ căn lưu lại gọi là pháp trần. Thông thường chúng ta gọi là ấn tượng, tức những nhớ tưởng đang nghĩ. Khi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân rời cảnh giới bên ngoài thì nó nghĩ đến hiện tượng này. Hôm nay gặp được người nào đó, gặp được việc gì đó, nó đang nghĩ những điều đó. Thậm chí chúng ta xem tivi, nghe quảng cáo cũng là lục căn chạy rống bên ngoài, nhưng không ai hiểu để thu nó trở lại. Thu trở lại sẽ như thế nào? Trở thành nhất tâm, chỉ tâm nhất xứ, chế tâm nhất xứ, đó chính là thiền định. Thiền định không phải là ngồi xếp bằng xoay mặt vào vách. Thật sự thiền định là chế tâm vào một chỗ, nên đi đứng ngồi nằm đều ở trong định. Trong kinh thường nói: na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Trong 24 giờ đều ở trong định, dùng tâm như vậy niệm Phật sẽ được tịnh niệm. Tịnh là gì? Là không hoài nghi, không xen tạp. Chúng ta niệm Phật xen lẫn vọng niệm, khiến toàn bộ công phu đều bị phá hoại, thật không dễ. Tại sao chúng ta có quá nhiều tạp niệm trong tâm? Tại sao chúng ta có quá nhiều chuyện vướng bận? Tại sao chúng ta chưa thể buông bỏ? Điều này chẳng thể không biết. Có những tạp niệm này, niệm Phật chẳng những không thể diệt được tội, mà còn tăng thêm tội nghiệp, tăng trưởng tội nghiệp. Tăng trưởng tội nghiệp gì? Niệm Phật A-di-đà mà tâm không chân không thành. Vì sao? Bởi chưa thu nhiếp lục căn. Tâm không chân không thành, đó là dùng vọng tâm, chứ không phải dùng chân tâm. Đã vậy thì chẳng thể nào được giảng sanh. Đã chẳng thể nào được giảng sanh thì hình thức niệm Phật hiện tại chỉ tạo si phước hữu lậu cho đời sau. Rồi đời sau nữa không thể không vào ba ác đạo để mà thọ khổ. Tội là như vậy. Cổ đức gọi đây là oan gia đời thứ ba. Bảy bước này là nguyên lý nguyên tắc, là chuẩn mực để chúng ta tuân thủ theo, hầu dễ dàng đạt được tâm thanh tịnh an lạc. Bởi vì vọng tưởng tan dứt, nghiệp thức sẽ lặng dừng, phước huệ tất nhiên tăng trưởng, mục đích giảng sanh chắc chắn thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, thực hành được như thế chẳng phải là chuyện dễ dàng, cần phải có nền tảng của phước báo mới được. Cũng như xây nhà, trước tiên phải xây nền móng kiên cố vững vàng, sau đó dần dần xây lên cao mới không sụp đổ. Cho nên có nhiều vị hành giả tinh cần nhập thất chuyên tu, nhưng qua thời gian rất dài xem lại thì không hiệu quả gì cả. Vì vậy Đức Thế Tôn thuở xưa, trước khi dạy Hoàng Thế Hậu Di Đề Hy tu pháp môn tịnh độ, thì Ngài đã dạy cho bà tu ba thứ phước báo thanh tịnh. Bởi vì giảng sanh Tây Phương là thành Phật, thì ít ra mình phải là con người tốt trong gia đình, trong xã hội trước đã. hạ ngương kẻ phát tâm tu, cầu về cực lạc là đầu nhập môn. Cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải dạ lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùn mà chẳng ố quen mùi bùn. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lưng. Muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Phương pháp niệm Phật như đoạn trên vừa nêu, hướng dẫn chúng ta tu ở tư thế ngồi trong thời khóa công phu thường ngày. Ngoài ra, chúng ta cũng nên suy rộng ra là phải giữ làm sao cho thân tướng của mình trang nghiêm trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi, mọi nơi, mọi lúc, ngay cả những khi ngủ nghỉ trong phòng kín hay trong đêm tối. Oai nghi phải luôn đoan nghiêm, lòng luôn nhớ Phật, niệm Phật. Lúc nào cũng nghĩ như ta đang ở giữa ngã ba đường cái chợ đông, hiện giờ có cả ngàn cặp mắt đang ngắm trông nhìn mình. Từ dáng mạo cho đến ý niệm của ta, tất cả quỷ thần xung quanh đều thấy đều biết, mười phương chư long thiên thiện thần, chư Phật Bồ Tát đều thấy đều biết. Phải đề khởi tâm kính sợ như vậy thì sự niệm Phật của mình mới có phần tương ưng với chí tâm thành tâm. Bởi vì niệm Phật mà không chí tâm thành tâm thì khó mà giảng sanh tịnh độ. Nếu muốn đề khởi tâm được chí thành cung kính thì trong đời sống hàng ngày, khi đối nhân xử thế, tiếp người đãi vật, chúng ta phải cố gắng tập thói quen thật lòng và tôn trọng mọi người xung quanh. Đừng nên tùy thuần tập khí giả dối, nói một đường nghĩ một ngã, hay là một đường mà nghĩ một nẻo. Đây là căn bệnh thời đại làm chướng ngại lớn nhất cho sự giảng sanh. Bởi vì chấp nhận chân thật là chấp nhận thiệt thòi. Thử hỏi có mấy ai chịu lỗ lã thua thiệt chứ? Nhưng mà cho dù có thua thiệt thì bất quá thua thiệt 100 năm là cùng, sau đó ta sẽ giảng sanh thành Phật. Suy xét thông suốt rồi, chúng ta rất thông dong, an lòng niệm Phật, kết quả tu hành chắc chắn được thành công, chẳng khó khăn gì. Hoàng Thái Hậu Di Đề Hy, người nước Ma Kiệt, vợ vua Tần Bà Ta La ở kinh thành Dương Xá. A Xà Thế vì nghe theo lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa, bắt vua cha là Tần Bà Ta La giam trong nhà ngục 7 lớp cửa, cấm ngặt không cho các quan lui tới, cố ý bỏ vua chết đói. Thái Hậu mới tắm gội thật sạch, lấy bột trộn với sữa và mật trét lên mình, trong chuỗi ngọc thời đựng nước nho, rồi vào thăm vua và lén dâng cho vua dùng. Ngài Đại Mục Kiền Liên và Phú Lâu Na dẫn thần thông bay đến truyền giới Bát Quan Trai và thuyết pháp cho vua. Mỗi ngày được ăn bột sữa, uống nước nho và được thọ giới nghe pháp, nên dầu bị giam cầm mà dung sắc của vua càng tăng phần khỏe mạnh, vui vẻ. 21 ngày sau, A Xà Thế được tin ấy nổi giận, bèn cầm gươm vào cung định giết mẹ. Nhờ hai vị quan đại thần là Nguyệt Quang và Kỳ Bà hết lời can gián, A Xà Thế mới bỏ gươm, truyền lệnh nhốt Thái Hậu trong cung, cấm không cho đến thăm vua cha nữa. Thái Hậu bị nhốt rất lo âu buồn thảm, bà mới hướng về núi Kỳ Xà Quật, nơi mà Đức Bổn Sư đang ngự, cúi đầu đảnh lễ rồi giải rằng: ngày trước Đức Thế Tôn thường sai ngài A Nan đến viếng con, nay con đang gặp phải chuyện buồn thảm. Đức Thế Tôn oai đức cao trọng, phận con phước bạc không phiền nhọc đến Thế Tôn, ngưỡng mong Đức Phật cho ngài Mục Liên và A Nan đến an ủi con. Giải rồi, bà tuổi phần nước mắt trào ra, một sát đất bà lại. Lúc đó Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật

giữ lòng từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. Đây là phước báo tầng thứ nhất, thuộc về phước báo nhân thiên. Hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu thảo kính trọng ông bà cha mẹ vốn là một truyền thống quý báu của nền đạo đức luân lý Đông Phương. Đây là nhân phẩm tốt đẹp cần có ở con người. Hiếu thảo chính là giá trị cốt lõi của đạo đức làm người. Bởi vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trăm nguồn chảy ra. Công ơn cha mẹ thật quá lớn lao như núi cao bể cả. Mẹ thì 9 tháng cưu mang, 3 năm cho bú mớm, suốt đời chỉ biết hy sinh cho con. Khi đang ăn cũng như khi ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở bên cạnh. Con lỡ đại tiểu tiện ở trên mình, mẹ vẫn vui cười không chút hờn giận. Gặp cảnh nghèo hèn, mẹ nhịn bớt cơm cho con ăn, dành chỗ khô ráo cho con nằm. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Rủi khi con đau ốm, mẹ ngồi bên cạnh, nằm canh thao thức lo âu. Chỉ khi con khỏe mạnh tươi cười, mẹ mới vui tươi hớn hở. Ca dao có câu: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Mặt khác, cha mẹ còn phải lo làm lụng vất vả để nuôi con. Nếu gặp cảnh nghèo khó, cha phải làm thuê, làm mướn, mua tảo bán tận, đổ mồ hôi, đổi lấy bát cơm, manh áo cho con. Ngoài ra, cha mẹ còn lo dạy dỗ cho con học hành, ngày đêm lo lắng đào tạo cho con thành người hữu dụng, khôn ngoan, khỏi thua kém chúng bạn. Làm con phải nhớ ơn tông tổ, đừng quên câu báo bổ sanh thành. Nếu con hiền sẽ gặp cha lành, chớ để hổ trước tình phụ tử. Với muôn loài tràn trề tha thứ, cũng lo tròn hai chữ hiếu trung. Nghĩa cao dày nguyện đáp đến cùng, lòng son sắt thủy chung như nhất. Dẫu sao cũng ôm gìn đạo đức, sống tác luôn theo Phật đến cùng. Mặc cho đời ghen tị hành hung, người Phật tử vẫn lòng kiên cố. Ngày nào chưa qua nơi tịnh độ, nguyện không rời khỏi ngõ Phật môn. Tiếng chôn lành cứ mãi dục nung, tỉnh thức khắp làng thôn muôn nẻo. Công ơn cha mẹ nói ra bao nhiêu cũng không cùng. Cho nên bổn phận làm con thì phải có lòng hiếu thảo, tức là biết ơn khổ nhọc, biết cung kính ông bà cha mẹ, biết vâng lời, làm theo những lời chỉ dạy đúng đắn, chân chính. Nếu cha mẹ không hiểu biết gì về Phật Pháp, chúng ta phải cố gắng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cha mẹ được tiếp xúc với Tam Bảo. Đức Khổng Tử đã từng dạy về ứng xử với cha mẹ: hiếu tử chi sự thân, cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc, bệnh tắc trí ưu, tan tắc trí ai, tế tắc trí kỳ nghiêm. Người con hiếu phụng dưỡng cha mẹ, ăn ở cư xử phải cực kỳ cung kính. Nuôi dưỡng cha mẹ phải hết sức vui vẻ. Khi cha mẹ đau ốm phải lo lắng hết lòng. Khi qua đời lo việc ma chay phải cực kỳ thương xót. Khi cúng tế cha mẹ phải rất mực trang nghiêm. Điều quan trọng bậc nhất, lúc cha mẹ nhắm mắt xuôi tay thì không nên khóc lóc, chỉ một bề thành tâm niệm Phật, lễ Phật, cầu nguyện cho hồn linh được siêu sinh tịnh độ. Sống hiếu thảo là lối sống cao đẹp, biết quý trọng công ơn dưỡng dục của ông bà cha mẹ, thể hiện niềm tri ân đối với các bậc sinh thành. Lòng hiếu thảo đối với các bậc sinh thành luôn được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Giá trị của một người con không thể hiện ở sự giàu có sang trọng, mà nó chính là ở tấm lòng hiếu thảo. hết lòng tìm mẹ. Chu Thọ Xương sống vào thời Tống, là con của quan hình bộ thị lang Chu Tốn. Mẹ ông là Lưu Thị, xuất thân thấp hèn. Năm Thọ Xương lên 7 tuổi, cha mẹ chia tay nhau không còn sống chung. Về sau, mẹ ông tái giá rồi theo chồng biệt vô âm tín. Sau khi Thọ Xương lớn lên, Tường luôn nhớ nghĩ đến mẹ, song không còn chút manh mối nào để có thể biết được hiện giờ mẹ đang lưu lạc nơi đâu. Ông vì thương nhớ mẹ mà trong lòng không lúc nào nguôi được nỗi buồn. Cuối cùng ông quyết định từ quan, nhất định lên đường tìm gặp cho được mẹ. Ông trải qua vạn dặm đường, nếm đủ trăm cay ngàn đắng, lưu lạc khắp nơi, nhưng vẫn chưa đạt được ý nguyện. Mỗi khi dò la được chút tin tức gì ở nơi đâu, dù rất mơ hồ, ông cũng lập tức băng đèo lội suối tìm đến tận nơi, hy vọng tìm gặp lại được người đã mang nặng đẻ đau ra bệnh. Sự tìm kiếm của Chu Thọ Xương quả thật chẳng khác nào mò kim đáy biển. Thời gian trôi qua đã xóa hết đi mọi dấu vết mong manh mà mẹ ông để lại. Những lần dò hỏi tìm tòi của ông phần lớn chỉ nhận được những cái lắc đầu ngơ ngác và những câu trả lời không manh mối. Dù vậy, ông vẫn nuôi hy vọng sẽ gặp lại được mẹ hiền, vẫn không mỏi mệt đêm ngày tìm kiếm khắp nơi. Chu Thọ Xương vốn từ nhỏ đã tin theo Phật giáo, thường đến chùa lễ Phật, cúng dường tam bảo, cứu giúp người nghèo khó. Trên đường gian nan tìm mẹ, ông càng vững lòng tin hơn nữa, lúc nào cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho việc tìm mẹ của mình sớm được kết quả. Hơn thế nữa, ông còn phát nguyện tự mình sao chép trọn bộ Từ Bi Thủy Sám thành rất nhiều bản, truyền rộng ra khắp nơi để làm lợi ích cho nhiều người. Bản thân ông cũng thường trì tụng không mệt mỏi và luôn để tâm tự xét những lỗi lầm của mình để sám hối và tu dưỡng. Quả nhiên, sự quyết tâm và những nỗ lực của ông cuối cùng rồi cũng được đền đáp. Một hôm, ông phiêu bạt đến vùng Đồng Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây, hết sức tình cờ gặp lại được mẹ. Tuy tóc bà đã bạc trắng, khuôn mặt khô gầy thay đổi rất nhiều qua thời gian, nhưng ông vẫn còn nhớ rõ như in và lập tức nhận ra ngay khi nhìn thấy bà đang chậm rãi bước đi trên đường. Kể cũng lạ, lúc bà ra đi thì Thọ Xương chỉ là đứa bé 7 tuổi, hôm nay đã lớn khôn trưởng thành, trải qua hơn 20 năm dài. Thế mà hình dáng của mẹ vẫn được ông ghi khắc kỹ trong lòng, vừa thoáng nhìn là đã nhận ra được ngay. Nhưng mẹ ông thì không tài nào nhận biết được ông. Ông vội vàng chạy đến gọi mẹ, vẫn thiết tha như ngày còn bé. Mẹ ơi, mẹ ơi, con là Thọ Xương, con của mẹ đây. Bà mẹ đứng sững lại, ngẩn người kinh ngạc. Trời ơi, thật là con của mẹ đó sao? Làm sao con biết mẹ ở nơi này mà tìm đến? Hai mẹ con đã 20 mấy năm không gặp, ôm nhau hòa khóc giữa đường, quả thật là mừng vui chảy nước mắt. Rồi bà mẹ khóc rứt nở, hỏi han việc những năm qua con sống thế nào. Thọ Xương đem việc lang thang khắp nơi tìm mẹ kể lại, khiến bà không khỏi ngậm ngùi rơi nước mắt. Thế là ông liền rước mẹ về nhà, hết lòng hiếu dưỡng. Từ đó ông mới nhận làm chức quan Tư Nông Thiếu Khanh. Ngoài việc triều chính ra thì dành hết thời gian để chăm sóc phụng dưỡng mẹ già, dốc lòng hiếu thuận. Không bao lâu, câu chuyện tìm mẹ của Chu Thọ Xương đã trở thành một giai thoại được truyền đi khắp nơi. Ai nghe thấy cũng hết lòng ngưỡng mộ, kính phục. Quả báo những người con bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ cha đói chết.

Do tâm chí thành muốn được về thăm cha, nên tuy đối diện với nguy hiểm như thế mà ông vẫn bình tĩnh không chút sợ hãi, thầm cầu nguyện trong lòng một cách hết sức thành khẩn. Phụ thân ta bị bệnh nặng, phải gấp rút trở về hầu hạ chăm sóc. Xin lão hổ thương tình, không nên cản trở bước đường của ta. Thật kỳ lạ, dường như con hổ đó hiểu được nỗi lòng của tiên sinh. Nó tỏ ra hết sức cảm động, quay đầu bỏ đi. Khi về đến nhà, phụ thân của ông trước đó đã bị hôn mê bất tỉnh, không còn biết gì cả. Lạ thay, vừa lúc ông về đến, liền tươi tỉnh trở lại, nói: "Con yêu của cha, trên đường trở về con có gặp hổ không?" Dương Nhất Bằng lấy làm lạ, hỏi lại: "Quả là cô có gặp hổ, nhưng làm sao cha biết được?" Người cha nói: "Lúc nãy cha bị người ta bắt đưa xuống Bình Phủ, nghe hai người mặc áo lụa đạo nói chuyện, mới biết được thọ mạng của cha đã hết. Song do lòng hiếu thuận của con, nên khiến cho bánh hổ cũng cảm động bỏ đi, mà cha đây cũng được sống thêm một giáp nữa." Sau đó, bệnh tình của phụ thân ông quả nhiên thuyên giảm, rồi sống đúng 12 năm nữa mới lìa trần. Quý đạo hữu đang nghe trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm.